Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Phun Lạc Thu. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 60 của bộ truyện Sương Sàn Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng quên like, share và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh Chuyện Phun Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cả đội cặm cụi thu dọn lều trại, chẳng mấy chốc thì đã đem sắp đặt gọn gàng trong ba lô. Sau khi giao cho Cao Cường cất giữ, cả đám liền đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần. Và là đã ngây ngốc ở đây được một tháng rồi. Bà mẹ nó, một tháng mà dài cứ như là 100 năm vậy. Vẫn biết lợi ích thu được là vô cùng to lớn, nhưng mà một tháng này quá là khổ đi. Nhớ lại mỗi ngày đều bị Tần cho mềm nhũn, ai lấy mặt mũi liền nhăn nhó cứ như là khỉ ăn phải ớt. Nhìn tới đám mộc nhân đứng xếp hàng trong góc, Hoàng Đại Hùng thở dài khẽ nói: không biết đến khi nào chúng ta mới đánh thắng được lũ khốn nạn này đây. Khẳng định cũng không lâu lắm đâu. Nghe thấy vậy thì Cao Cường liền nhún vai nói: chiến lược Nguyên Anh kỳ, ngươi đã tới địa khí cảnh là có cơ hội. Địa khí cảnh sao? Hoàng Đại Hùng nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng tuyên bố: được, rất nhanh thôi, ta sẽ đạt tới, sau đó liền quay lại báo thù lũ khốn nạn này. Thôi thôi đi, thu oán cái đám khôi lỗi làm cái quái gì. Cao Cường có chút bó tay, bất đắc dĩ thở dài: chúng ta đạt tới Nguyên Anh địa khí, có khi sư phụ ta sẽ cải tạo chúng lên hóa thần luôn rồi. Nói chung là luyện chế ra chúng nó khổ tốn kém lắm đấy, sư phụ ta tuyệt đối không để chúng bị hư hại đâu à. Cái gì? Lại còn cải tạo nữa ư? Hoàng Đại Hùng nghe xong thì hai mắt trợn tròn, vội hỏi lại: thế là chúng ta không có cơ hội để báo thù à? Triệt để là hết hy vọng luôn rồi. Đương nhiên là vẫn còn hy vọng. Cao Cường ra mặt giật giật, kiên nhẫn giải thích: chúng dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, chiến lược còn tùy thuộc vào nguyên vật liệu. Còn ngốc tử ngươi cứ nỗ lực tu luyện hơn nữa đi, ta tin rằng sẽ có một ngày ngươi đập chúng như con. Nghe là biết quá mong manh rồi. Hoàng Đại Hùng bật cười, sau đó nghiêm túc nói: mà như vậy thì cũng tốt, ta liền lấy mục tiêu đánh chúng như con làm động lực thúc đẩy bản thân mình vậy. Sớm muộn sẽ có một ngày Hoàng Đại Hùng ta đây oai phong trở lại báo thù. Đúng lúc này thì không gian thoáng có chút vặn vẹo, và sau vài giây ngắn ngủi, cả đội liền đứng tại sân trên. Ta ngồi tại bàn uống trà, nhàn lão phùng tay nhẹ ném cho Tiêu Diễm Phượng với bộ bà HKT mỗi người một chiếc nhẫn màu đen tuyền. Tiếp đó thì lên tiếng giảng giải: không gian bên trong hơi nhỏ hẹp chút, được cái phù hợp với tu sĩ chưa có thần thức như các ngươi. Giờ tích một giọt máu nhận chủ rồi, mau chóng làm quen sử dụng chúng nó đi. Tạ ơn nhà lão. Cả bốn cùng lúc khom người đồng thanh hô, sau đó liền hí hửng chơi đùa quên luôn cả trời đất. Trông không khác là một đám con lít nhận được quả Noel vậy. Đứng một bên nhìn, Cao Cường vừa lắc đầu thở dài, vừa đem ba lô của bọn họ chuyển ra. Thu những thứ lại vào đi. Nhà lão bày ra bàn một đống chai nọ, thuận tiện chọc hắn một dao. Người lần đầu cầm chữ vật giới cũng chẳng khác chúng đâu mà cười. Vừa thu đống chai lọ vào chữ vật giới, Cao Cường ngồi xuống vừa xót trà vừa lau bầu. Này, ta có phải là đệ tử của ngài không đấy? Sư phụ gì đâu mà lại công khai làm mất mặt đệ tử như thế. Thôi, tao không rảnh cùng đầu gỗ ngươi nắm lời. Nhà lão khinh biểu bĩu môi, tiếp đó hướng mấy người kia nói: các người thu cất giữ đồ đạc, chuẩn bị khởi hành tới địa điểm tập huấn tiếp theo. Rõ. Tiểu sư phụ bọn họ đồng thanh hô vang một câu, mau chóng thu ba lô vào chữ vật giới. Cao Cường cũng đứng dậy, đến đứng xếp hàng cùng với bọn họ. Cả lắm đứa nghe cho kỹ đây. Nhà lão thái độ biến đổi nghiêm túc nói. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, các ngươi sẽ phải tự mình đối diện với tất cả hiểm nguy. Còn sống sót được đến lúc ta tới đón hay không, liền xem ở chính các ngươi rồi. Cũng đừng mong chờ khi nguy cấp có người tới cứu giúp, bởi sẽ không có ai làm việc đó đâu. Hiểu ý của ta chứ? Hiểu. Cả lầm đồng thanh hô dung cả trời. Rốt cuộc thì cũng đã tới thời gian dã chiến sinh tồn gì đó. Cảm giác là háo hức lần nữa ùa về, cao cường chiến ý lại bốc lên cứ ngùn ngụt. Cảm giác dùng để nhóm củi cũng cháy luôn. Này, ngươi làm gì mà cứ hừng hực như cắn cả cân thuốc lắc thế? Hoàng Đại Hùng cau mày qua loa hỏi. Mấy người các ngươi không cảm thấy háo hức ư? Cao cường khó hiểu liền hỏi ngược lại. Háo hức? Trời ơi, ta lo lắng chết đi được đây. Hoàng Đại Hùng lắc đầu thành thật nói. Những người còn lại thì không lên tiếng, chỉ là trên mặt cười khổ. Nhìn qua là đủ hiểu bọn họ ý tứ tương tự Hoàng Đại Hùng. Chần chừ chốc lát, Cao Cường mới tặc lưỡi nói. Thú thật thì tại đô thị có quá nhiều ràng buộc khó chịu, đáng tiếc ta còn chưa đủ thực lực để đi xa hơn, nên nhân dịp đặc huấn lần này mà quậy phá từng bừng mới được. Cứ nghĩ nói ra những lời tận đáy lòng, mấy người bọn họ sẽ nhiệt liệt hưởng ứng. Lào ngờ đáp lại hắn chỉ là hàng loạt ánh mắt cổ cái cùng với cái bĩu môi khinh bỉ lắc đầu. Người láo như danh là bắt nguồn từ bệnh thần kinh. Tiêu Diễm Phượng lại gần chép miệng hỏi. Một sao này của làng ta cứ phải gọi là phi thường hiểm ác, nghe mà lòng đau quặn thắt, cảm tưởng như thể là ruột gan bị móc ra đặt trên thớt rồi băm sao cho thật nhuyễn. Mà thôi, mỗi người một tư tưởng, không nên tranh luận với bọn họ. Nghĩ đến đây thì Cao Cường liền đối với nhà lão nói. Sư phụ, khởi hành cho sớm thôi. Nhà lão uống cạn chén trà rồi mới đứng dậy và hướng bọn họ đi tới. Sau khi khẽ khẽ gật đầu ra hiệu, nhà lão liền cho cả đội trải nghiệm cái cảm giác say tàu xe nó ra làm sao. Cao Cường cứ tưởng là lần này sẽ có dịp cười vào mặt bốn người bọn họ một phen. Lão ngờ hành trình quá là dài, tận lửa giờ sau mới đáp xuống ngoài bìa rừng một khu rừng già. Kết quả có thể nghĩ, hắn với bọn họ chẳng khác gì nhau, choáng váng tới lỗi đều ngã lăn quay ra. Bên tai lại còn nghe thấy tiếng chim hót chiu chiu không ngừng nữa chứ. Có điều đây thực sự là tiếng chim hót trong rừng, chứ không phải là do bị ảo giác. Khổ nỗi đang trong mặt mà nghe thấy tiếng chim hót, cảm giác nôn nao nó lại càng cường liệt. Thề luôn đấy. 10 phút sau, cả đội mới lục đục lần lượt ngồi dậy, hiếu kỳ đưa mắt quan sát xung quanh một vòng. Tại trước mặt các ngươi lúc này là một khu rừng cấm. Nhà lão mỉm cười khẽ nói. Trên tinh cầu này, trừ các loại cấm địa thì những khu rừng cấm là nơi hung hiểm nhất. Nguyên nhân là bởi yêu tộc tại đây không thể sinh ra linh trí. Có phải những khu rừng kiểu này bị nguyên rủa hay không thì chẳng ai dỗi hơi đi tìm hiểu. Chỉ biết rằng yêu tộc nơi đây vẫn tu hành như bình thường, nhưng vì thiếu sót linh trí nên chúng hành xử hoàn toàn theo bản năng của dã thú. Dã thú sinh tồn, hung tàn khát máu, thế nào thì các ngươi sẽ vào được tự mình trải nghiệm. Nhắc nhở các ngươi một câu, đừng kẻ lòng ngu ngốc mềm lòng phớ vận, không hung tàn hơn được bọn chúng thì rủ nhau làm lại đây luôn đi. Hung tàn sao? Không thứ gì được phép hung tàn hơn ta. Mặt còn hơi tái vì say xe, Cao Cường hai tay nắm chặt thành quyền, chiến ý bùng lên vô cùng là dữ dội, cứ như thể là thảm họa núi lửa phun trào. Ngứa mắt không nhịn được, nhà lão liền gõ cho hắn một cái và mắng. Tiểu tử ngươi, đừng có mà điên khủng bừa bãi, kẻo thu hút một đống lớn yêu tộc tò mò tới, lúc đó xương cốt không còn để mà đem về chôn cất đâu. Ạch, Cao Cường nghe vậy xấu hổ gãi đầu gãi tai, cười cười và nói. Ta chỉ đang làm nóng thôi mà sư phụ, Chứ chiến đấu theo đoàn đội, ta đâu có thể làm những việc ích kỷ cá nhân được. Sư phụ cứ yên tâm. Nhớ cái mồm của người đấy. Nhà não chợt mắt quát, sau đó phất tay nói: chỉ cần sống trở về, lão phu liền thưởng cho mỗi đứa tùy ý lựa chọn một món pháp bảo cao cấp. Giờ thì mau mau tiến vào trong rừng thôi. Oh yeah! Tiểu Diễm Vương bọn họ nghe xong liền nhảy cẫng, hò hét ầm ĩ. Trong khi đó thì Cao Cường đứng bĩu môi. Phần thưởng này đối với hắn khác nào có cũng như không. Nhìn thấy cái cảnh này, nhân lão đành hướng hắn vẫy tay và quát: đưa chiếc xe bị cắt khúc kia đây, ta đem về tần trang lại, đảm bảo người lái lên tận mây cũng được. Wow, sư phụ là số một. Cao Cường cười hắc hắc lịnh hót hết một câu. Đương nhiên không thể thiếu được cái vung tay nhanh còn hơn cả tia chớp. Liếc mắt cũng lời làm, nhân lão phất tay thu lại hai mảnh của chiếc Henry Davidson. Thân ảnh theo đó dần mơ hồ, nhoáng cái là liền không thấy. Tuy nhiên là vành tay của Cao Cường và Tiêu Diễm Vượng bọn họ đồng loạt nhúc nhích. Bởi vì nhà não rời đi nhưng truyền âm dặn dò riêng hai người bọn họ: một kích tất sát. Khẳng định là không phải để gia tăng sức ép, và khỏi cần là suy đoán nguyên nhân làm chi cho nó mệt người. Cả hai nước mắt nhìn nhau, cùng lúc khẽ gật đầu. Toàn đội chú ý. Tiêu Diễm Vượng kêu gọi một câu, sau đó thì dặn dò: duy trì trận hình thường ngày, nhưng phải nhớ đây là thực chiến sinh tử, không được phép lơi là cảnh giác dù chỉ là một giây. Mục tiêu toàn đội là sống sót trở về, đã rõ chưa? Đã rõ. Cao Cường với bộ bà HKT lập tức đồng thanh hô to đáp lại. Thấy lẳng ta ra hiệu, Cao Cường liền từ chữ vật giới lấy ra một sấp phù lục rồi phân chia và nói: đây là liễm tức phù, đem dán tại vị trí đan điền đi. Có điều ta không lắm chắc là thứ này có qua được cái mũi của đám yêu tộc không. Tốt nhất chúng ta giữ vững đề cao cảnh giác. Đã hiểu rồi. Bộ bà HKT nhanh chóng vạch áo dán đến đột một cái. Lần này thì Tiêu Diễm Phượng chơi trò kín đáo. Hắn quay lưng lại đối với bọn người rồi mới chịu dán phù. Cao Cường nhìn cảnh này mà không biết lên vui hay là buồn nữa đây. Phù lục đã dán xong xuôi, ai thì dùng binh khí liền lấy ra nắm chặt trong tay. Có điều cả đội chưa vội tiến vào trong mà đứng lại quan sát thêm một lần nữa. Không hiểu sao lúc này bọn họ bỗng dưng cảm thấy khu rừng tỏa ra áp bách hết sức là lặng lề. Nhếch mép khẽ cười, Cao Cường hí hửng cười nói: hiện giờ các người đã thấy kích thích tim đập thình thịch chưa? Nơi này mới là võ đài để tù sĩ chúng ta thoải mái phô trương sức mạnh, không điên cuồng liền uổng phí đấy. Nghĩ ngợi chốc lát thì Hoàng Đại Hùng mới gật đầu nói: tim ta có đập thình thịch rồi đây, nhưng mà không rõ vì no nắng hồi hộp hay là bởi kích thích nữa. Người ngốc đến nỗi không cả phân biệt được cảm xúc của bản thân. Cả đội nghe xong đồng loạt đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương, ngắn ngầm không sao nói được lên lời. Có điều cũng nhờ Hoàng Đại Hùng tuôn một câu hâm dở, cảm giác áp bách vậy mà giảm bớt thấy rõ, toàn đội qua đó mà bình tĩnh hơn rất là nhiều. Sau khi nhìn nhau cười lớn một tràng, toàn đội liền đứng theo trận hình quen thuộc, rồi thì nhắm thẳng hướng của khu rừng cấm mà chậm rãi tiến vào. Chỉ vừa mới đặt chân vào trong khu rừng mà thôi, toàn đội đã ngay lập tức cảm thấy bầu không khí khác hẳn so với bên ngoài. Nói chung thì cỏ cây hoa lá xanh tươi tốt, không khí thì đương nhiên là vô cùng trong lành. Mỗi một hơi hít vào đều hết sức là thoải mái. Thế nhưng đi kèm với đó còn là cảm giác áp bách đè nén bao phủ càng thêm phần cường liệt, khiến cho ai lấy cũng lặng trĩu trong lòng. Có thể nói bên trong mỗi người lúc này đang tồn tại hai thái cực cảm xúc hoàn toàn là trái ngược. Chúng đấu đá lẫn nhau cứ phải gọi là tưng bừng khói lửa luôn đấy. À đủ, chưa gặp địch nhưng trong lòng đã phát sinh chiến đấu rồi. Chẳng mấy chốc thì cả đội đã vượt qua hơn một dặm đường rừng. Tiến vào tới nơi này liền không còn thấy bóng dáng những loại độc vật như chim chóc, gà thỏ đâu nữa. Ngay đến cả các loại động vật mà còn không dám bắn bảng nơi đây. Kẻ ngốc cũng có thể hiểu là một dặm đường mốc ranh giới báo hiệu đã chính thức bước vào khu rừng sậm. Song hành với Hoàng Đại Hùng đằng trước, Tiêu Diêm Vượng thấp giọng nói: trời tối dựng lều vật vã đây đó cũng không tốt. Lát dược, ngươi lưu ý tìm xem có hang động không. Được. Đi tại cuối đoàn thì Cao Cường lập tức trả lời, thuận tiện đóng góp ý kiến. Này, ta thấy có rất nhiều là cổ thụ cao lớn, trên thân đào một cái động trú ẩn sẽ kín đáo hơn là trong hang núi. Ngoài ra còn tránh được ban đêm bị yêu tộc tập kích bất ngờ. Thế đào có đủ cho cả đội trú ẩn không? Tiêu Diễm Mượn cẩn thận ngoái lại nói: leo đủ cho tần đội, tá túc liền làm như ngươi nói. Không đủ thì tìm hang núi cho xong. Chiếc xe lẻ đội hình chỉ sợ khó phản ứng khi kịp có tình huống phát sinh. Đủ thì đủ, có điều hơi chật hẹp chút. Cao Cường vừa quan sát đo đạc vừa nói ra: chắc hẳn sâu bên trong không thiếu những thân cây lớn hơn. Thế nhưng có một vấn đề, đó là nếu như bị nhóm tu sĩ nào đó bao vây, chúng ta liền sẽ như là cá trong giỏ. Việc này khỏi cần phải lo nghĩ. Tiêu Diêm Vượng xua tay đáp, sau đó phân tích: đang ngủ mà hang núi sập xuống mới là phiền. Cũng đừng quên, chúng ta tới nơi đây là để trải nghiệm chiến đấu sinh tử, bị bao vây lại càng tốt, tha hồ mà chém giết. Tha hồ mà chém giết hả? Hoàng Đại Hùng hai tay nắm chặt, hướng Cao Cường nói: lão sược, ta cũng bắt đầu thấy kích thích rồi đấy, tim đập cứ như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ý. Tả lửa, ta cũng thấy. Lâm Tiểu Tùng không chịu kém cạnh, nắm chặt kiếm hô lên: đúng đúng đúng, thật là háo hức. Đỗ Khải thì tất nhiên cũng lắm cán đao và nói hùa theo một câu: hai người quá là sả sối. Hoàng Đại Hùng nghe xong liền bĩu môi khinh bỉ. Hai tên mặt dày này rõ ràng là không muốn thua kém hắn, mới mở miệng nói phớ phận. Thôi, khỏi cần phải tranh cãi nữa. Trưng ra nụ cười phi thường là hiểm ác, Cao Cường khẽ nói: trăm mét đằng trước có một đầu heo mập đang ngủ khì khì. Ta liền nhường các ngươi cơ hội phù diễn sức mạnh đó. Ý các ngươi thế nào, có nhận hay là không? Một đầu heo mập sao? Lập tức ngoái đầu lại, Hoàng Đại Hùng đầy cảnh giác nói ra: thôi, mặt ngươi nhìn trông trộm góc không chịu nổi, sao khẳng định là lại đang âm mưu gài hố chúng ta? Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải hai mắt cũng híp cả lại, như thể chỉ cần hắn nói ừ một câu liền điều mạng. Trung quy cũng bởi lì một tháng qua vừa rồi, Cao Cường hơi tí là khai bẫy bọn họ. Lần nào cả bà cũng đều bị mục nhân đánh cho tím tái cả người, làm thở còn vô cùng là khó khăn. Đối với bộ ba HKT, hắn thâm nho hiểm ác hơn đám địch nhân gấp trăm ngàn lần luôn. Không cẩn thận đề phòng là ăn một dao xuyên thấu lúc nào cũng chẳng hay đấy. Lưng tay vần về cảm nhẫn thín. Thật lâu sau thì Cao Cường mới nói: liền xem như các ngươi từ chối nhé, mà như vậy cũng tốt, để ta động thủ giải quyết cho nó nhanh. Khoan đã. Vội xua tay ngăn cản, Hoàng Đại Hùng nhấn răng nghiến lợi mà nói: thôi, cứ cho là ngươi gài bẫy đi, Hoàng Đại Hùng ta đây vẫn sẵn sàng tiếp nhận. Heo mập liền để cho ta xử lý, không thể thiếu phần chúng ta được. Lâm Tiểu Tùng cùng với Đỗ Khải liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thanh hô lên: cũng được thôi. Lưng cả hai tay lên bật ngón cái, Cao Cường nhún vai cười cười: ta với đội trưởng ở phía sau bọc lót, các người cứ thoải mái đi, lưu ý là đánh nhanh thắng nhanh. Lưu ý cái gì? Tiêu Chiến Vượng chừng mắt lườm hắn, sau đó hướng bộ ba HKT nói: cho các người một phút để giải quyết đầu heo mập kia, cứ mỗi giây chậm trễ liền ăn của ta một quyền. Trước đây mà bị đe dọa kiểu này thì có mà mặt mũi tái mét, nhưng hiện tại thời thế đã khác ngày xưa. Khi nghe xong thì Hoàng Đại Ung vỗ ngực đầy tự tin nói: được, lần này đội trưởng phải thất vọng rồi, ta chỉ cần một quyền là đầu heo mập kia liền toi cơm. Hùng hồn tuyên bố xong, Hoàng Đại Hùng phất tay ra hiệu với Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải, Sau đó thì cả ba sống lưng thẳng tắp, hướng phía trước từng bước đi tới. Hắc hắc, chúng ta cũng đi thôi. Cao Cường cười xấu xa một câu, liền cùng với Tiêu Diễm Phượng chậm rãi bám sát theo phía sau ba người bọn họ. Rất nhanh thì toàn đội được tận mắt quan sát diện mạo của heo mập. Nó toàn thân là một màu đen xì, bóng nhảy, có thể trọng to lớn, tương đương một con voi trưởng thành. Trên đỉnh đầu thì mọc chùm lông nhọn, hoắt như là gai nhím. Đặc biệt gây chú ý là hàm răng dưới nòi ra hai chiếc răng nanh thô to. Nhìn trông khá là hiếu chiến. Để bị đâm trúng thì đảm bảo trên thân sẽ thủng một lỗ to tướng luôn. Lúc này thì heo mập đang nằm ngon lành dưới tán lá cây, thân hình đồ sộ không ngừng nhấp nhô, phát ra tiếng ngáy nghe cứ như là tiếng loa thùng trên ba. Nhìn cành cây cổ thụ rung bần bật, Na đủ hiểu nó cái ghê gớm như thế nào rồi. Cẩn thận quan sát thật kỹ càng, bộ ba HKT mới đánh mắt ra hiệu cho nhau, sau đó tách chia làm ba hướng mà rậm rãi tiếp cận con heo mập. Cả ba di chuyển đều hết sức là nhẹ nhàng, bao gồm cả thô kịch Hoàng Đại Hùng cũng là như vậy. Lén lút cứ như là tổ đội chuyên nhảy trộm xe máy. Cạch, bất chợt có âm thanh cảnh khô bị gãy khe khẽ vang lên. Trời, vừa mới tầm khen ngợi Hoàng Đại Hùng có tố chất trộm cắp chuyên nghiệp, hắn liền dẫm lên cảnh khô luôn rồi. Sau đó thì kết quả có thể nghĩ. Một tiếng heo kêu bén nhọn xuyên thấu lên tận trời xanh. Nhìn lại thì thấy heo mập vốn đang ngủ say sưa, hiện giờ đã đứng hẳn dậy luôn rồi. Cặp mắt thì to lớn đỏ ngầu của nó nhìn chăm chăm thẳng tới Hoàng Đại Hùng. Miệng nó mở há thật là rộng, không ngừng gầm gừ, kêu gào thị uy. Heo mà cũng biết gầm gừ đe dọa, có lẽ nào thần xác loài heo như là linh hồn loài chó. Đã bại lộ thì khỏi cần rón rén chi nữa. Hoàng Đại Hùng vừa xông nhanh tới, vừa đối heo mập mà quát. Heo mập ngốc tử, ngoan ngoãn nhận lấy của lão tử một quyền đi. Heo mập phát ra tiếng kêu càng thêm biến nhọn, nó cùng hướng với Hoàng Đại Hùng mà xông thẳng tới. Một người một heo trông như thể là một chiếc xe máy đấu đầu với một chiếc xe tải. Rất dễ là liên tưởng tới hình ảnh muôn phàn là đau thương mất mát. Heo mập rõ ràng là có ý đồ dùng cặp nanh nhọn húc thẳng người Hoàng Đại Hùng. Có điều Hoàng Đại Hùng hơi ngốc nhưng không hề ngu. Và lại chiều dài của răng nanh so ra vẫn ngắn hơn cánh tay của Hoàng Đại Hùng nhiều. Và nghe đến oanh một tiếng, Hoàng Đại Hùng một quyền đầy thô bạo lên thẳng vào giữa trán của heo mập. Tiếp đó cả hai đồng loạt bị phản chấn mà văng ngược ra đằng sau. Heo mập bị đau phát ra tiếng kêu nghe lại càng chói tai, nhưng cũng chỉ là một chút đau đớn không đáng kể, rõ ràng là chưa hề bị tổn thương gì nghiêm trọng. Nói chung là heo kim đan vừa ăn một quyền đơn giản đã toi luôn thì mới là chuyện lạ. Khá lắm heo mập, Hoàng Đại Hùng cất tiếng cười đầy sảng khoái, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, một lần nữa như trâu húc mã xông thẳng hướng heo mập. Chỉ có điều lần này trên nắm tay của hắn nhuộm đấm ánh hoàng kim, đồng nghĩa là Hoàng Đại Hùng không còn muốn vui đùa thêm nữa, hắn chính thức xuất thủ ra toàn lực. Cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm từ hắn, heo mập hoàn toàn tỏa sáng ánh sáng xanh nè, theo đó mặt đất tại dưới chân nó trồi lên hàng chục sợi dây neo xanh thẫm, trong đó cứ ba sợi lại bên lại thành một bó, sau cùng còn lại 10 sợi thô to trông như những ngọn giáo. Sau một tiếng rít gào bén nhọn, 10 ngọn giáo này nhằm thẳng hướng Hoàng Đại Hùng mà xuyên phá tới. Cả 10 tiếng xé gió đồng loạt rít lên, nghe muốn giận cả người. Công bằng để mà nói thì heo mập ra đòn khá là nhanh, có điều chưa đủ để khiến Hoàng Đại Hùng biến sắc, đơn giản bởi tốc độ này thua kém đám mộc nhân quá là xa. Hoàng Đại Hùng không có thế mạnh về tốc độ, thể trọng thì lại to lớn thô kịch. Ấy vậy mà lúc này đây, hắn lặng lách lẽ tránh cả 10 ngọn giáo, dễ dàng cứ như là bỡn. Chỉ riêng cái điểm này đã đủ để hiểu một tháng ăn hành thu được lợi ích to lớn như thế nào rồi đi. Nhận thấy đối thủ càng lúc càng lớn tới, trong mắt đỏ ngầu của heo mập lóe lên hung quang, thân hình đồ sộ tỏa ra thứ ánh sáng xanh thẻ lại càng thêm lồng đậm. Không quan tâm heo mập chuẩn bị chiêu trò gì, khoảng cách vừa còn 3 mét, Hoàng Đại Hùng liền vung cánh tay phải nhuốm đấm ánh hoàng kim đánh một quyền. Hoàng kim quyền ấn khổng lồ phóng ra, chỉ trực nhằm thẳng hướng của heo mập mà ùi tới. Chú chú chú. Đúng lúc này, hai bên trái phải heo mập cũng vang lên âm thanh xé gió, kèm theo đó là kiếm khí xanh lục và đao khí xanh biển từ hai phía cùng một lúc chém ập tới. Đao khí kiếm là tất nhiên, bởi vì Đỗ Khải với Lâm Tiểu Tùng đồng loạt phát động công kích. Đã tập kích bất ngờ lại còn toàn lực đánh ra, heo mập ba mặt thụ địch, kết quả có thể nghĩ luôn rồi. Chú chú chú chú, oanh, phập phập. Ba loại công kích gần như cùng lúc lện trúng thân thể to lớn của heo mập, tạo thành một chuỗi âm thanh vô cùng là hỗn tạp. Ba loại màu sắc cương khí trộn lẫn màu đỏ bắn văng tung tóe. Sau đó thì chỉ thấy heo mập kêu hắt ra một tiếng bén nhọn, thân thể to lớn của nó ngã đổ nghe cái rầm. Có điều heo mập vẫn chưa chết, nó làm đó không ngừng giãy giụa, gắng gượng đứng lên. Nhưng với hai vết chém sâu tới tận xương cổ, nó còn điều động được cơ thể nữa thì quá là tài. Đó là chưa kể tới một quyền của Hoàng Đại Hùng lưu lại trên trán của nó một vết nõm khá là lớn nữa đây. Âm thanh sẽ rõ lần nữa vang lên, sau đó nghe thấy phập một tiếng. Nhìn lại thì thấy phi kiếm của Cao Cường từ vết nõm cắm ngập vào trong đầu heo mập. Lôi điện dây nát liền diệt sát heo mập thú hồn, thuận tiện dập tắt luôn dự định điên cuồng tự bạo kim đan của nó. Heo mập thực ra cũng không yếu ớt đến nỗi chứ gì đã thua liền diện, chẳng qua là nó bị thương rất là nặng, đặc biệt là tại sườn bị đâm một chỗ khá là lớn, chẳng hạn là trạng thái không tốt. Cũng chính là vì lý do vì sao nó lại xuất hiện gần bìa rừng thế này mà heo mập tuy thua trận nhưng không hề thua trắng. Cứ nhìn bộ HKT trên mặt khăm đầy gai nhọn là hiểu thứ này chính là chòm lông mọc trên đỉnh đầu của heo mập đó. Nói chung là nó vẫn kịp gỡ được bàn thắng danh dự, và nó thua nhưng là thua trong tư thế ngẩng cao đầu heo. Cao Cường phát tay đem heo mập thu vào chữ vật giới, sau đó thì hướng mọi người nói: chẳng mấy chốc sẽ có yêu tộc theo mùi máu mà mò tới, chúng ta tốt hơn hết là mau chóng rời đi. Gần đầu tỏ ý tán thành, Tiêu Xuyên Vượng đưa tay chỉ trách hướng một chút rồi nói: cứ thẳng tiến rất dễ đi vào lãnh thổ của đám khủng bố, giờ chúng ta hãy thay đổi phương hướng di chuyển, thuận tiện tìm hiểu xem đám yêu tộc phân bố lãnh thổ như thế nào cái đã. Đội trưởng, vừa nhổ đống gai nhọn trên mặt, Hoàng Đại Hùng vừa cau mày hỏi: nhà lão nói yêu tộc tại đây không có linh trí, chúng như vậy còn phân chia địa bàn sao? Thường thì có câu hỏi quá ngu ngốc, Tiêu Diêm Vượng mới lười trả lời. Làng ta đơn giản là quăng cho ngốc tử một cái liếc mắt, sau đó liền quay người đi thẳng một mạch. Cao Cường, Đỗ Khải với Lâm Tiểu Tùng lần nữa an ủi Hoàng Đại Hùng bằng một cái vỗ vai thật nhẹ, xong xuôi cũng quay người mau chóng đuổi theo Tiêu Diễm Phượng. Các ngươi là ý gì à? Hoàng Đại Hùng buồn bực vừa chạy theo vừa lớn tiếng hỏi. Biết nói thế nào đây? Lâm Tiểu Tùng lắc đầu đầy tiếc hận, sau cùng kiên nhẫn nói: ngày đến con chó còn biết tè ở cột điện để đánh dấu lãnh thổ, yêu tộc không có linh trí thì sao đâu, chúng so ra vẫn còn hơn chó rất là nhiều, người ngốc cũng hết cả thuốc chữa rồi. Dạ là ta đã hiểu nhầm à? Vẻ mặt hết sức là buồn bực, Hoàng Đại Hùng thở dài giải thích: ta cứ tưởng bọn chúng cả ngày chạy nhồng nhồng khắp nơi để đánh giết, nhất là đầu heo mập ban nãy có hai mắt đỏ au, ta mới nghĩ chúng có tính khí kiểu như điên cuồng sổ sãi. Ngươi chỉ hiểu chưa đúng mà thôi. đi tại đằng trước, Cao Cường nhún vai cười nói. Chúng không mở ra được linh trí cao cấp như yêu tu thông thường, nhưng chúng vẫn có linh trí cấp thấp của loài thú. Từ tình huống heo mập, đẻ có thấy bọn chúng tuy có điên cuồng sổ dại, nhưng còn giữ được bản năng sinh tồn. Tóm lại là chưa đến nỗi đánh mất sạch lý trí. Thế nhưng, nói đến đây thì Cao Cường thái độ biến chuyển nghiêm túc hơn hẳn. Từ hành động bắn ra gai nhọn cùng với việc cố gắng tự bạo kim đan, chứng tỏ đám yêu tộc này cực kỳ là bài xích nhân loại. Có khả năng khi đụng độ nhân loại, chúng sẽ không quản sống chết. Tốt nhất là lần sau, mọi người toàn lực chiến đấu tốc thắng, kẻo lại lật thuyền oan uổng. Rõ! Toàn đội đồng thanh hô lớn đáp lại. Hoàng Đại Hùng thì hai mắt híp híp lại, thật lâu sau mới hướng Cao Cường dò hỏi. Này, ngươi kêu ba chúng ta đánh với hầu mập, là để dành chân đứng ngoài quan sát, tìm hiểu những điều vừa rồi phải xong. Được lắm, sắp đem chúng ta ra làm thí nghiệm. Chính xác là các ngươi tự nguyện ra trận đấy chứ. Cao Cường mặt mũi tỉnh bơ nói. Hơn nữa, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Việc tìm hiểu tập quán hành vi của đám yêu tộc nơi đây là việc bắt buộc phải làm. Lần này các ngươi không thể trách ta được. Ta tuy ngốc, nhưng không có ngu. Hoàng Đại Hùng hừ lạnh, nghiến răng nói. Ta dám khẳng định, ngươi còn gài bẫy gì đó. Khôn hồn, thi định khẩn khai báo. Nếu không, nghỉ chơi. Cái này thực ra không tính là gài bẫy. Cao Cường nhún vai tỉ tiện nói. Sư phụ ta từng bắt một đầu heo mập làm thịt, thấy bảo mỗi khi tự bạo nó hay phun gai để đánh lạc hướng. Ta tất nhiên là muốn nghiệm chứng có đúng là như vậy hay không. Như thế mà còn không tính gài bẫy ư? Tiêu Dương Mượn quay sang mắng. Người xấu vừa thôi, họ ra là lại bắt lạt ngốc tử bọn họ. Có giỏi thì bắt lạt lão lương đây này. Không có lửa xù lại e ngại, Cao Cường đưa tay lưng cầm làng lên, cười đèo nói. Tiểu mỹ nữ, muốn bản thiếu gia bắt lạt làng thế nào đây? Muốn xe nhún hay là đánh giá chiến? Một tháng qua, hắn thường xuyên chạy lên nhờ lão phệ tư vấn, học hỏi được không thiếu những lời lẽ thô bỉ. Tiêu Diễm Mộng quậy phá ư, liền tức chết làng ta. Cứ nhìn làng ta lúc này mặt mũi đỏ bừng, đỉnh đầu như sắp bốc khói nà hiệu. Muốn thế nào ư? Ánh mắt phát lạnh, Tiêu Diễm Mộng nghiến răng nói. Ta muốn vùng chân đã lổ thứ đồ chơi của ngươi, mau chóng chuẩn bị tinh thần làm thái giám đi. Sư Nguyên sáng vẻ đều cắn giả khanh, Cao Cường nhếch miệng cười cợt. Tiểu mỹ nữ, đã lổ rồi, ta lấy gì giúp nàng sinh đứa bé? Vùng chân gì đó tốt hơn hết là từ bỏ đi thôi. Bộ bà HKT đứng một bên hóng hớt với ánh mắt lồng đậm là sùng bái, khiến đội trưởng tức đến nỗi đỉnh đầu muốn xì khói, cũng chỉ mỗi mình lão sược hắn là làm được. Muốn không sùng bái lễ phục cũng khó. Cả bà âm thầm bật lên ngón tay cái. Xỉnh đứa bé sao? Tiểu Sư Vượng môi lở nụ cười phi thường lạnh lẽo. Trong bụng ta đã có rồi đây, không khiến người phải trợ giúp. Giờ để ta đã lổ thứ đồ chơi sứ thừa kia đi. Đúng lúc này thì có vài thân ảnh lọt vào phạm vi thần thức. Cao Cường ngay lập tức truyền âm cảnh báo. Bốn tu sĩ hướng heo mập ban nãy đuổi theo chúng ta. Nhóm này bao gồm hai kim đan sơ kỳ và hai huyền khí cảnh sơ kỳ. Toàn đội nhớ kỹ, xung đột nổ ra liền toàn lực chém giết. Trong khi mọi người mau chóng đứng theo trận hình thì Cao Cường đang rất là muốn ngửa mặt chỉ thề. Hai gã kim đan khác trường bào, hai gã huyền khí cảnh mặc chiến giáp. Đám người này không phải là tu sĩ hải vực thì Cao Cường xin tự nguyện chặt đầu xuống luôn. Sớm đã hoài nghi nơi này là tại hải vực rồi. Sư phụ ơi là sư phụ, đưa chúng ta ra tận hải vực để huấn luyện thế này. Lão nhân ra ngày chơi có lớn không đó. Nghĩ lại thì nơi đây là hải vực cũng có sao đâu. Kiểu gì chả có ngày ta khuấy cho nước biển đục ngầu. Nên coi như là chào sân sớm hơn dự kiến một chút thế thôi. Nói chung vẫn cứ là ok đi. Nhận thấy hắn lại phun chiến ý phè phè, mọi người không hẹn nhưng trong đầu cũng có cùng suy nghĩ. Tại khu rừng này, điên cuồng rồ dại nhất chỉ có thể chính là hắn, cứ không phải cái đám yêu tộc kia đâu. Chú. Sau một loạt âm thế gió, rốt cuộc thì bốn gã tù sĩ cũng đuổi tới nơi. Qua đó Tiêu Diễm Hưng bọn họ nên được tận mắt chứng kiến y phục khác lạ trên bốn người khả này. Mặc dù là trong lòng hiện hữu khá là nhiều điểm nghi hoặc, nhưng trước mắt đang là một nhóm địch nhân, chẳng ai ngu xuẩn đến nỗi lên tiếng hỏi thăm vào lúc này. Sau khi dừng bước ở tại đối diện, bốn gã tu sĩ ngay lập tức cẩn thận quan sát nhóm của Cao Cường. Thấy áo sơ mi và quần jean, bốn gã mặt mũi liền biến đần. Thứ trang phục quái đản gì đây? Bốn gã đưa mắt nhìn nhau, đều thấy nghi hoặc trong mắt của đồng bọn. Không muốn lãng phí thời gian, gã kim đan già hơn chút liền phất tay nói: "Chỉ là một đám huyền khí cảnh nhãi ranh, đập chết luôn cho nó nhanh còn trở về." Ba gã còn lại đồng loạt gật đầu, trong đó gã kim đan trẻ tuổi vội vàng nói: "Trước tiên nên xử lý đám huyền khí cảnh nhãi ranh, lập tức động thủ tránh sinh biến." Bốn gã này tự tin thực lực của bản thân luôn vậy, cứ như là tính mạng người khác là vật trong túi, muốn nắm thì nắm. Ai, tù vì trúc cơ bị người ta khinh không thèm nhấc mắt lấy một cái. Cao Cường đứng cuối tổ khẽ khẽ thở dài: "Phạm là những đám khinh thường ta đều chết là rất thảm, phi thường thảm." Phốc phốc phốc phốc. Chỉ có điều Cao Cường còn chưa kịp động thủ, Tiêu Diễm Vượng với bộ HKT đã cướp lấy cơ hội. Bốn người bọn họ đồng loạt xông lên, chủ động đánh phủ đầu đám địch nhân. Trong đó Tiêu Diễm Vượng nhắm gã kim đan già hơn chút, Hoàng Đại Hùng thì công kích gã kim đan trẻ tuổi hống hách. Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải thì khá là ăn ý, cùng lúc từ xa vùng vũ khí chém hai gã huyền khí cảnh. Bốn gã tù sĩ cũng chẳng ngờ tới Quân Đình sẽ chủ động xuất kích, đã thế công kích lại còn với tốc độ nhanh đến dọa người, không chừa cho ai một chút cơ hội để mà phản kháng, ngay cả phóng xuất cường khí chân khí hộ thân cũng không kịp. Tổ đội bốn huyền khí cảnh nhãi ranh này quá là đáng sợ. Hỏa Diễm Quyền Ấn, Hoàng Kim Quyền Ấn, Diệp Nục Kim Khí, Bằng Lam Đào Khí, bốn loại hình công kích khác nhau đồng loạt ập tới, tàn nhẫn thô bạo lên đánh lên cơ thể của bốn gã tù sĩ, tạo thành những tiếng nổ đỉnh tai nhức óc, như thể là rung chuyển cả đất trời. Và rồi thì khói lửa bụi bặm qua đi, tại mặt đất liền là bốn cỗ thi thể. Trong đó một cỗ bị hỏa diễm thiêu đốt cho đen như là chó thui, một cỗ bị hoàng kim cương khí lên đánh cho lát bập tả tơi, một cỗ thì bị kiếm khí xẻ thành hai mảnh đều như vắt chanh, và một cỗ thì bị nát thành những khối băng vụn nhỏ li ti luôn rồi. Vẫn biết là toàn lực chém giết, nhưng giải quyết dễ dàng thế này thì kể ra có hơi át đủ. Chẳng lẽ bốn gã tu sĩ này sẽ nhũi vậy sao? Chắc chắn là như vậy rồi, không thể nào sai được. Đến lúc này thì Cao Cường mới hành động, thân ảnh hóa thành vệt đen xông tới, tay cầm phi kiếm liên tiếp chém ra hai nhát, đem cơ thể hai gã kim đan xẻ dọc, qua đó tóm gọn hai viên kim đan, tiếp nữa là phóng xuất nôi điện diệt sát hai tia tàn hồn. Trận chiến liền đem chấm dứt tại đây. Nhặt nhanh chiến lợi phẩm với hủy thi diệt tích thì Cao Cường là chuyên gia luôn rồi. Rất nhanh thì mọi thứ đều xong xuôi, hắn mới hướng mọi người vùng tay và nói: "Giờ ta chạy trước dẫn đường, các người bám sát theo sau là được, xuất phát thôi." Dứt lời hắn liền như làn gió lao vọt đi. Tiêu Diễm Phượng bọn họ cũng hiểu nên rời khỏi nơi này, không chút chần chừ cả đám ngay lập tức đuổi theo, chẳng mấy chốc liền cùng hắn biến mất sau hàng cổ thụ cao lớn.